Trấn Quan Âm, chương 88, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai ngày này thời gian ta hầu như đều tốn ở vẽ phù triện mặt trên. Thu hoạch lớn nhất chính là ta hiện tại vẽ phù triện tỷ lệ thành công là 100%. Hơn nữa cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đây đối với ta lần sau học tập còn lại phù triện vẽ, chính là có tuyệt đối chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, ta đang chờ Ân Đình Đình điện thoại của. Vì để tránh cho Ân Đình Đình phát hiện cái gì mà trước giờ làm ra chuẩn bị, ta cũng không có nói cho nàng biết tối hôm nay ta hôm nay buổi tối không nhìn tới điện ảnh. Khoảng chừng đến buổi tối 10 giờ tả hữu thời gian, Ân Đình Đình rốt cục gọi điện thoại cho ta, nói nàng hiện tại đang ở đi trước rạp chiếu phim, để cho ta đi rạp chiếu phim cửa cùng với nàng hội hợp. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lên tiếng, nói cho Ân Đình Đình một hồi ta đến rồi thời điểm gọi điện thoại cho nàng. Sau khi cúp điện thoại ta đây nhìn về phía trước mắt Hà Xu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, sẽ phải có chúng ta không tưởng được thu hoạch. Đứng lên, Hà Xu cõng của nàng bao bố nhỏ liền hướng phía đi ra bên ngoài. Ta vội vàng đem màu đen kia đèn lồng treo lên dược đường bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chuẩn bị cho tốt tất cả. Ngã Cân Hà Xu mới từ bên này xuất phát, đi trước Bao Tử Phô. Lúc xế chiều ta cũng đã trước giờ tới bên này mua gian phòng ta. Ngã Cân Hà Xu trực tiếp đi trước trong phòng đi tới. Vị trí này vừa lúc có thể chứng kiến Bao Tử Phô đích vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Ân Đình Đình lại một lần nữa gọi điện thoại cho ta qua đây, hỏi ta vì sao còn chưa tới. Ta vội vàng nói cho Ân Đình Đình, nói ta làm ra tài xế taxi cùng người khác cạo bớt một cái, vẫn còn ở xử lý. Ta đã xuống xe mặt khác đón xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn nói cho Ân Đình Đình điện thoại di động ta dường như nhanh hết điện, chờ ta đến rồi trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Nói xong chi hậu, ngã liền trực tiếp đem ta điện thoại di động tắt máy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, ta không có ở để ý tới Ân Đình Đình bên kia. Nói thật, ta từ trong video thấy những nội dung kia, để cho ta trong lòng rất là khó chịu. Thế nhưng ở nơi này hai ngày, ta tất cả tâm tư đều đặt ở vẽ bùa mặt trên. Thật ra, khiến tự ta trong lòng nghĩ thông suốt rất nhiều. Có vài người, có thể từ gặp phải một khắc kia bắt đầu, liền nhất định là trong cuộc đời một cái khách qua đường mà thôi. Từ nàng quyết định nghĩa một chiếc điện thoại cho ta thời điểm, chính là vì cho ta hạ sáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ta muốn nhiều như vậy để làm chi? Không phải là mình không có chuyện gì tìm việc sao? Rất nhanh, 12 giờ tả hữu thời điểm, ta thấy Vương Ký Bao từ cửa hàng cửa mở ra. Bên trong chui ra hai cái đầu đi ra. Không gì sánh được thận trọng hướng phía ngoài bốn phía kiểm tra. Sau một lát, đạo thân ảnh này từ cửa kia bên trong đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo hậu, ngã chứng kiến người nọ tựa hồ là ở chung quanh gắn vật gì vậy. Cụ thể thấy không rõ. Nhưng là thật là gắn một ít vật không biết tên sau đó. Người này mới quay trở lại Bao Tử Phô Lý mặt. Toàn bộ hành trình ngã cân Hà Xu đều nhìn. Cũng không có đi ra ngoài làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì chúng ta biết. Đây hết thảy khả năng vừa mới bắt đầu. Tối hôm nay có thể còn có càng thêm đặc sắc gì đó đang chờ chúng ta. Chấm, tại nơi người trở lại Bao Tử Phô chi hậu. Ngã con người vi vi co rụt lại. Không đến 10 phút thời gian. Ta dĩ nhiên là chứng kiến chu vi có rậm rạp chẳng chịt thân ảnh xuất hiện. Mấy năm nay thân ảnh từng cái thoạt nhìn đều là có vẻ hơi hư huyễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ đều là quỷ hồn. Nhìn số lượng, ít nhất, đều có hơn mấy chục cái quỷ hồn. Mà bọn họ không hẹn mà cùng. Đều là tại chiều chứ Vương Ký Bao Tử Phô nhích tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta không gì sánh được kinh ngạc. Làm sao sẽ tới nhiều như vậy hồn phách. Bên người Hà Xu trên mặt cũng tràn ngập ngưng trọng. Ánh mắt nàng càng là gắt gao nhìn chòng chọc chứ Vương Ký Bao Tử Phô đích vị trí. Không ngoài sở liệu. Này cô hồn dĩ nhiên toàn bộ hướng chứ Vương Ký Bao Tử Phô Lý diện đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Vương Ký Bao Tử cửa hàng loại này môn kiểm là không có có môn thần các loại đồ đạc. Cho nên cô hồn có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Mau chân đến xem sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem hướng bên người Hà Xu. Chứng kiến nhiều như vậy cô hồn toàn bộ liền tiến vào Vương Ký Bao Tử cửa hàng. Trong nội tâm của ta tự nhiên là có chút bối rối. Lần trước ngã cân Hà Xu lúc tới. Chỉ là chứng kiến một cái. Thật không ngờ lần này dĩ nhiên trực tiếp thấy nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứ Vương Ký Bao Tử Phô rốt cuộc là muốn để làm chi? Hại chết nhiều người như vậy. Đối mặt đề nghị của ta, Hà Xu lại trực tiếp lắc đầu. Sau đó tiếp tục nhìn chòng chọc chứ Vương Ký Bao Tử Phô. Trong lòng ta một hồi sốt ruột. Hà Xu đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cũng còn không đi vào. Tuy là trong lòng sốt ruột. Nhưng ta biết Hà Xu cũng không phải là không có một người phân tắc người. Cho nên ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh đợi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại qua không sai biệt lắm gần 10 phút thời gian. Thế nhưng ta cảm thấy được thời gian này qua rất chậm. Ta thấy trong đêm tối lần thứ hai xuất hiện hai bóng người. Khi ta chứng kiến cái này hai bóng người chi hậu, ngã con người cũng là trong giây lát trợn to. Bởi vì... này hai người ta dĩ nhiên có nhận thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người trong đó không cần phải nói, chính là Na lão quỷ bà, mà đổi thành một cái, cũng là ta ở trong theo dõi mặt thấy một cái khác lão đầu nhi. Cũng chính là cùng lão quỷ bà cùng nhau đối phó ra ra ta chính là cái kia tên. Hai người này quả nhiên là một nhóm. Lúc này đột nhiên xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn lần trước Na lão quỷ bà ngăn cản ta. Chỉ sợ sẽ là sợ ta xuống phía dưới phá hủy vật gì vậy. Cái này vương ký bao tử phô lý diện. Lẽ nào cũng có phần của các nàng nhi. Cái này ta không dám xác định. Bất quá khi nhìn đến lão đầu nhi kia thời điểm. Trong lòng ta lại mọc lên một loại lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là người này đối phó ra ra. Hắn chính là người muốn tìm Linh tiên sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, bên tai của ta đột nhiên truyền đến Hà Su đích thanh âm. Nghe được Hà Su lời này, ta có chút kinh hãi nhìn nàng. Người nữ nhân này dĩ nhiên biết ta muốn tìm Linh tiên sinh. Ta nhớ được ta nhưng là ai cũng không có nói qua. Chí ít ta không có cân Hà Su nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao ngươi biết? Ta nhìn Hà Su hỏi. Hà Su nhìn về phía ta. Không vì nguyên cớ nói. Chấm. Rất khó đoán sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Hà Su giật giật thân thể. Sau đó hướng về phía ta nói. Được rồi, cái này nên tính là hoàn toàn đến đông đủ. Đi xuống xem một chút a. Những người này rốt cuộc là muốn đùa giỡn hoa dạng gì? Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Su đích trong miệng truyền tới. Ta nhìn phía dưới. Lão quỷ bà cùng lão đầu nhi trực tiếp lợi dụng cậy mạnh đem cửa kia phá vỡ. Sau đó đi vào vương ký bao tử phô lý diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Su cũng ở đây cái thời điểm lên đường. Ta theo ở Hà Su đích phía sau. Mặc kệ vương ký bao tử phô lý khoe khoang có vật gì. Lần này nhất định phải đem bên trong bí mật hiểu rõ. Đi tới vương ký bao tử cửa hàng trước mặt. Hà Su đưa cho ta một tấm phù. Nói cho ta biết thứ này có thể ẩn nấp khí tức trên người. Sợ bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta sau đó. Hà Su lại nhìn ta lên tiếng. Được rồi. Một hồi nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta để cho ngươi đi. Ngươi đi liền. Ngươi đi tự ta tốt hơn thoát thân. Hà Su dẫn đầu liền nói với ta nói vấn đề này. Lại nói tiếp ta lại nghĩ tới Hà Su lần trước ở trong hẻm nhỏ. Đối phó Na tiến trình thì thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Hà Su nghiêm túc nhãn thần. Ta hướng về phía nàng gật đầu. Bởi vì Hà Su nói những thứ này. Cũng đích xác là sự thực. Thời khắc mấu chốt. Ta đây chút thực lực hình như là không giúp được bao nhiêu vội vàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, ta ta đây lưu lại cũng là không có bất kỳ tác dụng. Hà Su nói nàng có thể thoát thân. Hẳn là không giả rồi. Ta cuối cùng cảm thấy Hà Su đích thực lực không có biểu hiện ra chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Nàng khẳng định ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước ta không có loại này cảm giác. Thế nhưng ở ta mở khí phủ sau đó, loại cảm giác này liền cực kỳ cường liệt. Đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Hà Su hướng về phía ta lên tiếng. Nàng một bước bước vào trước mặt trong môn. Cách chương.